9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 341, tung hoành Trường An vô địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm lưới kia đen kịt, kết cấu tinh vi, ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo. Nhìn kỹ sẽ thấy từng mắt lưới chằng chịt đan xen đều mọc đầy những mũi gai sắc nhọn. Nếu bị thứ này quấn lấy, chẳng khác nào bị biến thành một con nhím đẫm máu. Kẻ bị lưới phủ xuống, nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì một mạng khó toàn. Dùng loại binh khí độc ác này, đủ thấy tâm địa chủ nhân hiểm độc cỡ nào. Tô Trường Oanh thấy vậy, sắc mặt chợt lạnh, hắn tay trái kéo mạnh, đem Chu Chiêu ôm trọn vào lòng, áp mặt nàng vào ngực mình, tay phải rút trường kiếm, tung một nhát chém thẳng vào tấm lưới sắt đang trùm xuống. Tên hắc y nhân dẫn đầu thấy vậy, cười lạnh, thứ này giao kiếm bất xâm, tiểu lỗ hầu cho là mình có vài phần danh tiếng là có thể khoe khoang. Lời chưa dứt đã nghẹn nơi cổ họng, hắn chỉ cảm thấy trường bào bên người bỗng bị gió mạnh xé toạc. Mặt đau nhói như có lưỡi dao vô hình lướt qua má. Hắn giơ tay sờ thử, cúi đầu nhìn, tay đầy máu đỏ. Đó là kiếm khí của Tô Trường Oanh. Sắc mặt hắc y nhân đại biến, ngẩng đầu lên chỉ thấy tấm lưới sắt vừa sắp chạm tới trường kiếm thì đã vỡ vụn, tách ra từng mảnh như giấy nát. Hắn trợn tròn mắt, không thể nào, đây là thứ dùng để làm nhuyễn giáp cơ mà. Hắn rít một hơi lạnh, nhìn Tô Trường Oanh với ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tiểu lỗ hầu, võ tuyệt Trường An, từng được ca tụng là người đứng đầu võ học thiên hạ. Nhưng vinh quang ấy đã vỡ tan khi hắn bị bắt dễ như trở bàn tay. Chưa kể gần đây trong vụ bao vây linh đường Lý Hoài Sơn, Tô Trường Oanh còn phải dâng tấu xin nội thị cao thủ tương trợ. Chẳng phải điều đó càng chứng minh hắn chỉ là hữu danh vô thực. Thế nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến, trong lòng tên hắc y nhân bất giác lạnh toát. Tô Trường Oanh có thể chưa sánh bằng những cao nhân tu luyện mấy chục năm, nhưng rõ ràng còn mạnh hơn xa những gì bọn chúng suy đoán. Hoàn toàn xứng danh đệ nhất thanh niên cao thủ đương thời. Trong thiên hạ, người có thể thắng hắn, e rằng đếm trên đầu ngón tay. Tướng lĩnh hắc y trầm giọng quát lên, lời vừa dứt đã thấy những mảnh lưới vỡ nát bắn thẳng vào mặt hắn. Hắn vội nghiêng mình tránh, nhưng kẻ chèo thuyền phía sau lại không kịp phản ứng, bị một mảnh lưới nện thẳng vào đầu. Hắn hét thảm một tiếng, ngửa người ra sau, cả thân rơi tõm xuống hồ, không thấy trở lên, thảm thanh liên miên. Chỉ trong thoáng chốc, 16 người đã có 4 kẻ ngã nước, không thấy tung tích. Tô Trường Oanh buông lỏng tay, Chu Chiêu liền hít một hơi dài, dao nhỏ trong tay rơi xuống. Nàng xoay người một vòng, cùng Tô Trường Oanh và A Hoàng tạo thành thế tam giác lưng tựa lưng. Ngay sau đó, cả ba như tên rời khỏi cung, cùng lao vút ra ngoài. Tên hắc y chặn phía trước Chu Chiêu chỉ thấy một bóng mờ lướt qua. Mũi kiếm hắn vừa đâm ra liền rơi vào khoảng không. Thuyền nhỏ nơi ba người bọn họ vừa đứng giờ đã trống không. Hắn còn chưa kịp định thần thì bỗng cảm thấy một lực siết ngang thắt lưng. Chu Chiêu đã leo lên lưng hắn. Hắn hoảng hốt, chưa kịp quay đầu thì cổ đã thấy lạnh buốt, máu phun như suối, thân thể đổ rạp xuống thuyền. Hắn vừa ngã xuống, Chu Chiêu cũng mất thăng bằng mà lao về phía trước. Kẻ đồng bọn trên cùng thuyền thấy vậy, tưởng có cơ hội, trường kiếm liền đâm mạnh vào nàng. Không ngờ, Chu Chiêu thân hình lật ngược, lôi xác đồng bọn chắn lên. Trường kiếm kia xuyên thẳng vào tử thi. Tên thứ hai biến sắc, biết tình hình nguy hiểm. Nếu rút kiếm, sẽ bị cố định một chỗ. Nếu không rút, thì tay trống trơn. Còn chưa kịp chọn, một thiếu nữ đôi mắt sáng ngời từ dưới thi thể nhảy vọt lên. Dao găm đâm thẳng từ dưới bụng hắn. Hắn gào một tiếng, rút kiếm đâm xuống, nhưng thiếu nữ kia, chính là Chu Chiêu, không hề chớp mắt, nhát thứ hai lập tức CMV, yết hầu. Tên hắc y nhân mở to mắt, khó tin nhìn nàng, tay hắn vẫn còn nâng cao, mũi kiếm gần như chạm vào áo nàng. Tay hắn rũ xuống, trường kiếm rơi, keng một tiếng xuống mặt thuyền. Chu Chiêu không thèm ngoái đầu, thân hình lại lướt tới mục tiêu tiếp theo. Chỉ trong tích tắc, 16 tên hắc y nay chỉ còn 6 tên sống sót. 6 tên hắc y nhân còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng lúc cắn răng quyết tuyệt, giơ tay vỗ mạnh vào miệng, kế đó đồng loạt làm một động tác nuốt xuống. Chu Chiêu khẽ nhíu mày, dao găm trong tay lật thành một đóa hoa, lao tới đâm thẳng vào kẻ gần mình nhất. Tên kia bất ngờ ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt nàng, đôi mắt đó đã đỏ lom hoàn toàn, nơi khóe mắt hai dòng huyết lệ chảy dài, ghê rợn dị thường. Các ngươi là uống gì? Cấm dược, dùng cách thiêu đốt tinh huyết để tăng thực lực sao? Xem ra chủ nhân của các ngươi căn bản không định để các ngươi sống sót trở về. Chu Chiêu cười nhạt, lời nói không giấu vẻ mỉa mai. Chết như thế này, có cam tâm không? Người chết rồi, công lao đều là của kẻ sống. Tên hắc y nhân không nói một lời, mặt không biểu cảm, máu vẫn tuôn không ngừng từ mắt, càng nhìn càng giống một ác linh hơn là người. Vừa giao thủ, Chu Chiêu đã nhận ra đám người này khác hẳn so với nhóm ban đầu, võ công rõ ràng cao hơn hẳn. Nàng khẽ nhếch môi cười lạnh, dù các ngươi có dùng bí pháp thì sao, cũng không phải đối thủ của ta. Dao găm lạnh lẽo đâm thẳng vào cổ kẻ trước mặt, máu bắn tung tóe, xung quanh đã không còn tiếng binh khí giao nhau. Chu Chiêu xoay người lại, thấy A Hoàng đang đứng sừng sững nơi mũi thuyền, đại đao trên vai, đấu lạp trên đầu đã nhuộm đỏ một mảng lớn, nước hồ gần đó đã loang lổ màu máu, gió đêm thổi qua, tanh tưởi đến rợn người. Tô Trường Oanh thì đứng phía sau tên hắc y thủ lĩnh, trường kiếm đặt ngay cổ hắn. Có ai bị thương không? Chu Chiêu hỏi. A Hoàng cùng Tô Trường Oanh đồng loạt lắc đầu. Chu Chiêu khẽ cong môi, cũng đúng thôi, cả thiên hạ này ngoài những lão quái vật như Tần Thiên Anh, Lý Hồ Thịt Sơn thì còn ai địch nổi bọn họ? Ba người bọn họ vẫn như trước kia tung hoành Trường An vô địch thủ, là ai phái ngươi đến? Tô Trường Oanh hỏi. Chu Chiêu nhìn sang tên thủ lĩnh, chỉ thấy mắt hắn đã bị máu che kín, thậm chí bầy khiếu đều đang rỉ máu, khuôn mặt vặn vẹo như cảm ứng được ánh mắt nàng. Hắn khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười quỷ dị. Chu Chiêu lập tức cảm thấy không ổn, vội quát, Trường Oanh. Tô Trường Oanh và A Hoàng gần như phản xạ theo bản năng, cả ba lập tức lui về chiếc thuyền con của họ giữa hồ. Ngay khi họ vừa đáp xuống, tên thủ lĩnh kia bỗng bốc cháy như cây nến, chỉ trong nháy mắt liền tan thành một vũng huyết thủy. Chu Chiêu lòng chấn động, đưa mắt nhìn quanh, những xác chết hắc y nhân ban nãy cũng đều đã trở nên máu thịt be bét, không còn cách nào nhận dạng. Này là đã chuẩn bị sẵn cả rồi, biết chúng ta có A Hoàng, chúng không cho ta cơ hội kiểm tra thi thể tìm ra thân phận. Chúng vốn không định sống sót, vậy thì chắc chắn vẫn còn một đợt người thứ hai đang chờ sau khi ta đồng quy vu tận với nhóm này để ra tay nhặt xác. Nói đến đây, tay Chu Chiêu khẽ rung, một chiếc đinh quan tài trong tay lập tức bay thẳng về phía một hướng dưới nước với tốc độ như thiểm điện. Cách chương